Chương 415, Háo Sắc Long, không nên phạm túng. Thôi Lý Bờ Lạc Sỉ há mồm ngưng tụ ra một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh bạch rượu, từ trên xuống dưới đem sắc dở dạ gỗ nạch từ đầu đến chân đông lại thành một cái to lớn tượng băng. Dở dạ gỗ nạch duy trì một mặt ngô cờ ngạc vẻ mặt, liền ngay cả này một mặt sắc bĩ vẻ mặt đều đọc lại. Trong suốt sắc khối băng dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng trong suốt, phối hợp bên trong dở dạ gỗ nạch lại như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mi. Bất quá tư vị này đối với người trong cuộc tới nói phòng trường mỹ ảm, rượu không đứng lên. Nha nha, này xem ra thật là phi thường gây go sự tình, giờ dạ gỗ nạch bây giờ căn bản không hề chống đối năng lực, ở gặp bỡ là xí đủ thật sờ lạp công kích sau đó, lần này lại bị sờ bỉm đem cả người đều đông lại. Này một chiêu băng thuộc tính tuyệt chiêu đối với phi hành hệ phở lì hình thai cùng long hệ giờ dạ gổng thai hai thuộc tính giờ dạ gỗ nạch tới nói tương đương chí mạng. Này một cái công kích có thể làm cho dở dạ gỗ nạch triệt để từ mê cha nở dê tha y tỉnh lại sao. Long nhìn chàng thượng bị đông cứng thành đại tượng băng dở dạ gỗ nạch vớt cầm suy nghĩ nói rằng, tiểu tử này, bị như vậy bừa bãi tàn phá, hẳn là tỉnh táo một điểm đi. Cái này chết phì Long, thực sự là càng ngày càng sắc, rời ạ, lần tranh tài này sau đó nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn tên đáng chết này. Một trận dìm mì nhìn tầng băng bên trong hoàn toàn không thể động đậy dở dạ gỗ nạch. Người nói với bờ lại si, đón lấy là, thì ở bỉm thôi Lý chèn xì liên tiếp lui về phía sau, một tấm tiểu ảm, miệng ảm, ba trong cấp tốc ngưng tụ một đoàn vàng lóng ánh ảm, sắc năng lượng chói lọi. Cường lực thì ở bỉm, đem dở dạ gỗ nạch toàn bộ thôn phệ, một đoàn năng lượng màu vàng lóng chói lọi lại như là một cái lô nở dê ai nhờ san nở dê ngược lại giam ở toàn bộ sân bãi bên trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kim quang bắn mạnh. Vô số phá hoại tính tia sáng chung quanh bắn mạnh gợi ra liên tiếp nổ tung. Vô số băng tiết cùng khối băng chung quanh bay vụt, giờ dạ gỗ nạch thân thể toàn bộ bị cường lực hì ơ bỉm thôn vệ nhân chìm, không nhìn thấy thân hình, một trận cường lực xung kích song khí tứ tán lan đến ra. Long sừng sững đứng thẳng bất động, tùy ý xông tới mặt kình phong đem ý phục của chính mình thổi bay phân phật. Được thật mạnh uy lực ga trên thính phòng may đồng học che miệng sau đó chỉ vào nơi so tài hỏi. Bở là xỉ cu nở dê có thể sử dụng hì ơ bỉm lớn như vậy uy lực tuyệt chiêu sao ân, từ trên lý thuyết giảng, hết thể tối trung tiến hóa hình thái bổ kẹ mẩn đều có thể học hội hì ơ bỉm cùng gà im ác. Bất quá cu nở dê có ngoại lệ, như là sở xỉ thở cùng nghệ lẹt tạ bù dự, này hai con bổ kẹ mẩn không phải tối trung tiến hóa hình thái, thế nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng uy lực này to lớn hai chiêu. Bất quá. Tuy rằng bụt tở phở dở cùng tỷ dạ nỉ tạ đều có thể học hội hỉ ơ bìm, bệ ý cùng gạ cổm cũng đều năng lực lĩnh ngộ gạ im phát, thế nhưng không giống bổ kẹ mẩn nhưng là có thể đem này hai chiêu phát huy ra không giống uy lực tới đây là không thể nghi ngờ sủ gì ngưng giọng nói, vì lẽ đó bở là xì hội sử dụng hỉ ơ bìm không có chuyện gì ngạc nhiên, thế nhưng có thể sử dụng lớn như vậy uy lực hỉ ơ bìm tuyệt chiêu liền thật sự rất hiếm có rồi lòng che mặt chống đối thổi tới mà đến yên vụ. Cùng nổ tung sản sinh sóng khí, lên tiếng hô lớn, giờ dạ gỗ nạch, người ai cho ta tỉnh lại lên, lẽ nào bị bờ là xỉ sửa chưa còn chưa đủ thảm sao ngươi nha nha, nữ nhân là không thể sủng, xem ngươi hiện tại bị người đánh thành cái gì túng dạng rồi đối xử nữ nhân là không thể sủng, thích hợp thời điểm nhất định phải xích chi lấy vũ lực để giải quyết, học một ít nhân ra gạ cùng đi, trước tiên đem bờ là xỉ cho ta tàn nhẫn mà đánh đổ. Nhượng nó nhìn ngươi nam tử khí khái rào long lần này kỹ kinh tứ. Tọa dẫn tới toàn trường tất cả xôn xao. Trên khán đài, tù cổ chan khó khăn quay đầu nhìn một chút giải dữ lệ nghi ngơ không thôi mà nói rằng, đại thúc đây là tìm đường chết nhịp điệu sao thậm chí ngay cả câu nói như thế này đều có thể không kiêng dè chút nào mà nói ra. Hắn ái tình xem hóa ra là bộ dáng này à, chỉ là khả năng ngồi ở trước máy truyền hình xỉn thì a đại sư cùng lô ấy đại sư hội nghị như thế nào tủ cổ chan chỉ dám đề điểm xỉn thì ạ cùng lô eo ấy, na nở dê sợ chính mình ở nhiều lời hội trạng. Tới bên người vị này bạn thân nghịch lân, mà á lẹt xa đại ký giả cùng may đồng học nhưng là không chút biến sắc mà hơi di chuyển vị trí, chỉ lo chính mình sẽ bị chờ một lúc bạo phát sự phẫn nộ lửa giận thai vạ tới đến. Bơ dốc một mặt hoảng sợ cắn 10 ngón nhìn đấu trường trong long lên tiếng nói rằng, long dũng khí thực sự là đáng khen a. Mặc dù là ở khích lệ dở dạ gỗ nạch từ mê cha nở dê tha y tỉnh lại, thế nhưng đem dòng dõi của chính mình tính mạng đồng thời theo không thèm đếm xỉa. Này đánh đổi cu nở dê quá hơi lớn đi song song ta mới vừa nói cái gì tới, lần này chết chắc rồi đấu trường trên, Long dưới tình thế cấp bách không để ý hậu quả một trận miệng đầy chạy xe lửa, lập tức liền hối hận rồi. Chết tiệt, hắn quên rồi cuộc so tài này là trực tiếp, hơn nữa xỉn thì ạ cùng lộ ấy rất khả năng liền quan sát hiện trường trực tiếp ạch, không chỉ là xì nổ quán quân tiểu thư cùng băng hoàng hậu, còn khả năng có sạp gì nạ, cả rèn cùng với vân vân trời ạ Long có dũng khí lập tức ngã chổng vó sau đó nắm đầu gặp trở ngại mà kích động, này còn phải. Hắn vừa nãy dĩ nhiên làm xuất cùng tự sát không có khác biệt chuyện ngu xuẩn lần này, giặt quần áo bản quỷ nát đều là nhẹ thứ áo, biết sớm như vậy tỉnh. Nguyện nhượng đầu kia tử sắc long bị người ta đánh đổ quên đi, nếu không là nộ không tranh, muốn không phải vì khích lệ tên khốn đáng chết này, chính mình làm sao sẽ nói ra như thế một phen không được điều AOH, mi gột long theo bản năng mà đem đầu chuyển hướng trên khán đài giới dữ lệ làm địa phương, tuy rằng cự ly quá xa nhi nở không do ra nở dê. Thế nhưng lúc gần lúc hiện hắn có thể sau lưng có tứ đạo sát khí như có gai ở sau lưng đâm vào hắn sống lưng phát lạnh. Ồ như thế hội có bốn đạo đây, này không khoa học ga gì mỹ quân đầu tiên là ngơ ngác mà nhìn Long, lập tức không nhịn được nghĩ đến lẽ nào Long nói hắn thiết thân thể sẽ ân, hẳn là bộ dáng này, bằng không lấy lộ ấy đại sư cùng xỉn thì ạ thân phận của tôn giả địa vị, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng ủy thân nam nhân khác đây. Đây là Long dùng thiết thân thể sẽ tổng kết lời lẽ trí lý, ừ, ta nhất định phải cẩn thận mà nhớ kỹ mới được. Sau đó đối với Mạ Di Nạ, kha kha Long không biết chính mình sẽ ở trong lúc vô tình đem dì mỹ quân cho hãm hại khổ, chỉ là chàng thượng dở dạ gỗ này đột nhiên tức giận bạo hống. Quay đầu một mặt kinh hỉ nhìn Long, hảo như là đang tìm kiếm ánh mắt khích lệ. Dở dạ gỗ này lần thứ hai nhìn về phía bờ là xỉ thời điểm, gương mặt trên tràn đầy vẻ mặt cha nở đờ ơ y tự tin. Trên lưng một đôi tiểu cánh đột nhiên tạo ra. Dơ dạ gỗ nét dương cảnh phát sinh một trận cao vút long ngâm gào thét tiếng, cánh khổng lồ chấn động mạnh một cái, dơ dạ gỗ nét phi thân sông thẳng trên không. Gào á dơ dạ gỗ nét lôi ngực gào thét, nhìn trên mặt đất bờ là xỉ ánh mắt đột nhiên một lăng. To lớn miệng ảm, ba đột nhiên mở ra, dơ dạ gỗ nét gào thét hướng về mặt đất oanh bắn ra một bó bạo cường tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Dì mỉ quân phán đoán bị dở dạ gỗ nạch này tiếng rồng gầm gầm lên miễn cưỡng đánh gãy, đột nhiên vung tay lên gấp giọng hô lớn, bỡ lại xì, xạ phẹ gạ thôi lý bỡ lại xì thân thể lưu chuyển một trận huyễn thải ánh sáng, ở quanh thân phạm vi đột nhiên mở ra một tầng to lớn lồng phòng hộ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dở dạ gỗ nạch cường ma nhờ me hì ở bìm thẳng tắp hoanh kích ở bỡ lại xì mở ra lồng phòng hộ trên. Kịch liệt nổ tung trong nháy mắt lan đến khuyết tán đến cả khối nơi so tài. Kim sán năng lượng tia sáng chung quanh bắn nhanh, tính chất hủy diệt hỉ ở bìm tia sáng đem vốn là bị phá hỏng rối tinh rối mù nơi so tài tiếp tục tàn phá một phen, địa tầng trên bao trùm gỗ lẻm nham thạch từng khối chồng chất bay vụ tung tóe. Long nhìn thấy giờ dạ gỗ nạch cuối cùng từ mê cha nở dê tha y tỉnh lại, lúc này liền đem trong lòng này điểm lo lắng quên sạch sành xanh. Dơ lên cao cánh tay hô lớn, chính là như vậy, giờ dạ gỗ nạch, tàn nhẫn mà đánh bờ lại xì. Hướng về tất cả mọi người thể hiện ra ngươi uy vũ một mặt, lại tới một lần nữa hỉ ở bìm hống dở dạ gỗ nạch nghe được Long tinh thần đột nhiên rung lên, lại một lần nữa hé miệng ảm, ba, lại một đoàn kim sán năng lượng chùm sáng cấp tốc ngưng tụ thành hình. Dường như một chiếc trên không súng laser đài, dở dạ gỗ nạch lại một lần hướng về mặt đất oanh bắn ra một cái cường ma nhờ mẹ tinh chất hủy diệt hỉ ở bìm. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Một đoàn kim sán năng lượng tia sáng đem lồng phòng hộ biến mất mất đi bờ là xỉ trong nháy mắt thôn phệ nhân chìm. Lại là liên tiếp tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ nơi so tài, ánh lửa bắn tán loạn ra bốn phía, mạnh mẽ xung kích sóng khí tứ tán lan đến ra. Bất kể là trọng tài hay vẫn là đối chiến song phương Long cùng dì Mỹ đều lấy tay che mặt chống đỡ cường lực xung kích sóng khí mà ăn mòn. Giờ dạ gỗ nạch này hai đòn hì ở bìm vi lực mạnh dĩ nhiên là đến nó khuynh toàn lực mà ra tay mức độ rồi thế nhưng như vậy vẫn chưa xong giờ dạ gỗ nạch lần thứ hai dương cảnh phát sinh một trận cao vút long ngâm gào thét tiếng, đệ tam liền phát cường lực hì ở bìm hướng về mặt đất trực diện oanh kích mà đến, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đệ tam phát hì ở bìm triệt. Để nhượng trước hai làn sóng chưa tức xung kích sóng khí mạnh mẽ trùng thế toàn bộ nơi so tài hắc y gì trọng tài vừa thở ra hơi. Ai biết đệ tam Jin xung kích sóng khí liền che mặt mà đến, đem hắc y đi trọng tài cả người quyển ngược lại, mấy cái lảo đảo sau đó ngửa mặt té lăn trên đất. Mà Long cùng dì mỉ quân cu nở dê không dễ chịu, cực nóng sóng khí thổi tới thời điểm cũng cảm giác được thân thể của chính mình đột nhiên trơn nên nhẹ nhàng thật giống như là một mảnh lá cây. Bất quá cũng còn tốt, hai người bọn họ tuổi trẻ tiểu hỏa hạ bàn rõ ràng muốn càng ổn một điểm, sợ bị trực tiếp cù ô nở bay vận mệnh. Ô xỉ, thực sự là quá làm người cảm thấy giật mình cùng khó mà tin nổi. Long tuyển thủ giờ dạ gỗ nạch dĩ nhiên liên tiếp phóng ra suất 3 đòn uy lực phá hoại cực lớn tử quang tuyệt chiêu, uy lực mạnh mẽ trải qua lan đến gần toàn bộ nơi so tài, liền ngay cả bên sân trọng tài đều không thể may mắn thoát khỏi. Ở sử dụng hì ơ bỉm sau đó một quãng thời gian mà không thể hành động này cái định nghĩa hảo như không chút nào năng lực tác dụng ở giờ dạ gỗ nạch trên người, đây là cỡ nào cường hãn thực lực, 3 lần liền phát hì ơ bỉm đến tột cùng có cỡ nào mạnh mẽ trên khán đài. Brock, mắt bao quát may đồng học cùng mạ di nạ chan các nàng triệt để mà rơi vào hoa đa cùng trận mắt ngoác mồm cha nở dê tha y may đồng học xoa xoa một con hư kinh mồ hôi lạnh, có chút kinh ngạc chỉ vào nơi so tài nói rằng, chuyện này này hay vẫn là vừa nãy con kia rơi vào hết sức si mê cha nở dê tha y dở dạ gỗ nạ à, rõ ràng là như hai người khác nhau mà Brock có chút hoảng sợ nghiêng người lùi bước nói rằng, đừng đùa. Lẽ nào thật sự là lòng vừa nãy này phiên đưa đến tác dụng, giờ dạ gỗ này đây là thật sự dưới lên tàn nhẫn tay ai trên mặt đất cho bụi bay cuộn, đầy trời tỏ khắp bụi bặm nửa ngày không cách nào tiêu tan. Giờ dạ gỗ này gào thét một tiếng, lần thứ hai phát sinh một tiếng to rõ trên không long ngầm, vung lên trên lưng này một đôi đại đại tạo ra tiểu cánh tầng tầng bay xuống hàng ở trên mặt đất. Cánh nhẹ nhàng cuốn lấy, giờ dạ gỗ này đem trên mặt đất cho bụi hết mức thổi tan. Cả khối nơi so tải ở Infer mạ vẹ lấy ra phở lạ giờ bờ lạch thời điểm rồi cùng phế tích không khác, mà hiện tại, người tình tưởng trải qua không thấy rõ hiện tại tình cảnh lên tới để còn có cái gì. Đâu đâu cũng có đoạn thạch phế khối, ở một đống phế thạch trống trong. Đột nhiên một cái màu phấn hồng thân hình ngọng ngoại, bờ lạch xì miệng lớn thở hồng hộc, lay mở phế thạch trống khó khăn từ trong một vùng phế tích bò xuất đến.